Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 371, liên quan tới Ngô Địch phỏng đoán. Gió Mặc cũng là tham dự lúc trước Huyền Nguyệt trong thành Phi Tiên Thịnh Hội, có thể tính làm là chứng kiến Ngô Địch tại khu không người bên trong quật khởi, biết rõ Ngô Địch chiến tích đến cỡ nào huy hoàng. Lại về sau Tiên Dược tiểu giới bên trong, Gió Mặc cũng là tại bàn đào lôi kiếp lịch luyện, cho nên mới có thể thấy tận mắt Ngô Địch bá khí đối kháng kinh khủng lôi kiếp toàn bộ quá trình, cảm xúc càng thêm khắc sâu. Vào lúc đó Ngô Địch bên cạnh chính là theo một con thần thú, ngay tại lúc này xuất hiện ở trước mặt hắn cái này vàng óng ánh đấu chiến thần vượn. Về sau càng là tại bích trúc trong cốc thu phục một cái khác thần thú bạo lực gấu trúc. Những này đều là thế chỗ đều biết sự tình. Gió Mặc vốn cho là mình sẽ không thái quá ngoài ý muốn, nhưng khi ý thức được cái này hai con thần thú tại Ngô Địch nơi này chỉ là làm canh cổng thú thời điểm, Gió Mặc như trước vẫn là có một loại xả đạm cảm giác. Đây con mẹ nó còn đánh cái giám a, giữ cửa đều là thần thú lãnh chúa, liền là bọn hắn siêu nhiên thế lực nếu là có thần thú ai không phải làm bảo cúng bái. Gió Mặc có một loại muốn xúc động mà chửi thề, ngươi làm sao không cùng ta đánh? Đấu chiến thần vượn gãi gãi lỗ tai hỏi. Gió Mặc giật giật khóe miệng, miễn cưỡng vui cười, cuối cùng lắc đầu. Hắn lần này là đại biểu phong lôi giới mà đến, có lẽ còn đem đi tranh giành thế hệ trẻ tuổi cùng cảnh giới thủ tọa vị trí, cũng không muốn hiện tại liền bổ nhào chiến thần vượn làm to chuyện. Ai, ngươi cái này đại lão ra so tiểu nha đầu kia còn không bằng, thật không có ý nghĩa. Đấu chiến thần vượn không hứng lắm phê bình một câu, tức giận đến Gió Mặc suýt nữa quay đầu lại cùng hắn liều mạng đi. Đại ca, nhiệm vụ hoàn thành viên mãn, xin chỉ thị bước kế tiếp. Vô Địch trong tiểu điếm, Béo Đạt dắt lấy Gió Xanh Xanh đai lưng, đưa nàng sách trong tay lúc ẩn lúc hiện. Gió Xanh Xanh giận dữ, lại là bị Béo Đạt trấn áp căn bản không thể động đậy chút nào. Một chút cường đại chuẩn bị ở sau, át chủ bài căn bản không thi triển ra được. Lão bàn ca, Ngô Địch huynh nói trước giải vào phòng tối, treo lên điều giáo nửa tháng, Cát Hoàng chỉ sợ thiên hạ bất loạn. Mặt mày hớn hở nói, ngươi, các ngươi dám? Gió Xanh Xanh khí thét lên, nhất là nhìn thấy một bên thờ ơ thân ca ca về sau, càng là khí nói không nên lời. Gió Mặc, người đến cùng có còn hay không là ta anh ruột? Chấm ngoặc kép. Gió Mặc tại đối đầu Ngô Địch kia bình tĩnh như nước hai mắt thời điểm, lập tức biến sắc, kiên trì tiến lên, nói, xám muội tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, mong rằng Ngô tiền bối thứ tội. Lần này vãn bối đại biểu ta phong lôi giới đến đây bái kiến Ngô tiền bối. Béo Đạt, đem nàng buông ra đi. Ngô Địch thản nhiên nói, hừ, tính ngươi thức thời. Gió Xanh Xanh vẫn như cũ không thay đổi vô pháp vô thiên lớn tính tiểu thư, nhìn xem Ngô Địch trong ánh mắt tràn đầy mãnh liệt xâm lược tính. Ngươi tên là gì? Ngô Địch nhìn xem nàng hỏi, thật sự là sứt sẹo lời dạo đầu. Bất quá ngươi nghe cho kỹ, bản tiểu thư đi không đổi tên ngồi không đổi họ. Gió Xanh Xanh là. Gió Xanh Xanh ngạo khí nói, a, Gió Xanh Xanh a, nhỏ Hạng nhớ kỹ không? Ngô Địch nhìn về phía một bên Hạng Thành, cái kia, ông chủ, Xanh là cái nào Xanh a? Hạng Thành cắn bút đuôi, nhíu mày hỏi, không biết, tùy tiện cái nào tốt, liền sinh hoạt sinh đi. Ngô Địch biểu thị tùy ý, được rồi, Hạng Thành cười một tiếng, bút lớn vung lên một cái, tại sổ đen bên trên nhớ kỹ vui vẻ sinh ba chữ to. Ngươi, ngươi cái mù chữ, bản tiểu thư danh tự. Gió Xanh Xanh hai tay chống nạnh, đang muốn trách cứ lại phát hiện tự mình vậy mà lại lần nữa huyền không. Ta ném, Béo Đạt gấu vuốt mèo vung lên, đem Gió Xanh Xanh trực tiếp ném ra tiểu điếm. Tiểu nha đầu phiến tử, ngươi đã lên sổ đen, lần sau nếu là còn tới, cũng chỉ có lột áo thị chúng, là chân chính lột sạch cái chủng loại kia. Béo Đạt trong tay quơ từ Gió Xanh Xanh bên hông cởi xuống khảm có bảo thạch đai lưng, cười lớn uy hiếp nói, người nhớ kỹ cho ta, bản tiểu thư nhất định sẽ còn trở lại. Gió xanh xanh hai tay lũng lấy muốn tản ra váy áo. Xinh đẹp khắp khuôn mặt là ngượng ngùng chi sắc, lại cũng không dám lại ở chỗ này dừng lại lâu. Ngày khác lại tới bái phỏng tạ tội. Gió Mặc cung kính thi lễ một cái, bận bịu đuổi theo đi ra ngoài. Chậc chậc, cái này Phong Lôi giới hai huynh muội ở Trung Châu danh khí thế nhưng là rất lớn a, không nghĩ tới ở chỗ này lại là ngay cả cái rắm cũng không dám thả. Thật sự là thiên đạo tuần hoàn a. Cát Hoàng chậc chậc cười nói, ta có dự cảm cái kia Phong Lôi giới tiểu nha đầu tuyệt đối vừa mới xuất quan. Không biết đương nàng nghe nói Ngô Địch huynh huy hoàng chiến tích về sau sẽ là như thế nào biểu lộ. Thật muốn cùng đi lên xem một chút. Cát Hoàng một mặt ước mơ. Ca, chuyện này tuyệt đối không thể cứ tính như vậy. Ta nhất định phải đem người kia, còn có con kia gấu, đối còn có gian kia tiểu điếm toàn bộ san bằng. Gió xanh xanh nổi giận đùng đùng nói. Muội muội, người trước tỉnh táo lại. Suy nghĩ kỹ một chút bắt giữ ngươi là chủng tộc gì. Gió Mặc khuyên nhủ, hai màu đen trắng, mắt quầng thâm, chẳng lẽ là cái kia chủng tộc, bạo lực gấu trúc. Gió xanh xanh không xác định nói, liền là bạo lực gấu trúc. Hiện tại suy nghĩ lại một chút một mực thần thú lãnh chúa đều là giữ cửa. Kia lão bản nên là như thế nào? Gió Mặc nói, hết sức rõ ràng chính mình cái này muội muội tính cách. Khởi sướng giận đến căn bản nghe không vô người khác. Tốt a, vậy ngươi nói đi. Gió xanh xanh hai tay ôm ngực, đặt mông ngồi tại trên ghế, tới một tia hứng thú. Vậy ta nói, hắn chém không hạ 20 tên quân chủ. Cái gì? Gió xanh xanh lập tức trừng lớn hai mắt. Liền là gần nhất một lần, Đông Lạnh hải quan suýt nữa bị phá, liền là dựa vào hắn ngăn cơn sóng dữ. Liên chảm hơn 10 tên quân chủ cuối cùng ngăn cơn sóng dữ. Côn bố ngươi biết a, từng tại quân chủ cấp thời điểm tới qua một lần Trung Châu Bình mấy cái bên trong thế lực nhỏ ngoan. Nhân, gió xanh xanh sững sờ gật đầu, hiện tại biến thành Tử Hải mang theo bàng môn tả đạo, biết a, liền so với chúng ta Phong Lôi giới kém một cái cấp độ Trung Châu thế lực lớn. Ngươi sẽ không nói hắn một thân một mình giết tiến bàng môn tà đạo sau đó toàn thân trở lui đi. Ai u ai hảo muội muội của ta. Ngươi liền không thể tìm hiểu một chút đại lục thời gian thực thông tin sao? Bàng môn tà đạo sớm vào lúc ngươi bế quan liền không có. Bị cái kia Ngô Địch một người đánh xuống. Liền là bọn hắn nội tình huyết ma đều bị chém. Mà lại về sau ca của ngươi ta ngẫu nhiên nghe được có lão gia hỏa nói phát hiện 10 vạn năm trước. Cái kia thiên ma đã từng xuất hiện vết tích. Gió Mặc hơi có run sợ nói. Trên mặt thần sắc không hiểu. Bởi vì tại đại lục có một cái bị xem như đàm tiếu thuyết pháp. Nói đúng là bán thánh thông qua các loại phương thức tự phong. Nhiều lắm là cũng liền 10 vạn năm. Nếu như có thể vượt qua cái kia niên hạn. Liền có thể trở thành thánh nhân. Loại này đột phá phương thức gọi là chịu tiến từ thánh. Nếu như thiên ma lúc ấy thật còn sống, như vậy Hưng Hứa Chân có thể bộc phát ra từ thánh chi lực. Như vậy cuối cùng thắng được Ngô Địch chiến lực tuyệt đối không chỉ bán thánh đỉnh cao nhất. Đã có đồ thánh chiến lực, bị nghiêm trọng đánh giá thấp. Nhé nhé nhé, người kia đến tột cùng là tu vi gì? Lại nói gia tộc lại muốn đem ta gả cho một lão quái vật. Bọn hắn đến cùng là nghĩ như thế nào? Gió xanh xanh hơi giật mình lại là không khỏi nghĩ đến vấn đề này. Gió Mặc lắc đầu, nói, nhưng mà hắn cũng không phải là lão quái vật. Hắn tuổi thật cũng không so với chúng ta lớn hơn bao nhiêu. Còn có cảnh giới của hắn, không ai có thể nhìn ra, nhưng là lại không phải từ thánh. Cho nên đám lão già này suy đoán hắn có thể là khác loại thành thánh hoặc là đã nhục thân thành. Thánh, thật sự là quá biến thái. Ta anh ruột, người không phải là muốn để cho ta gả cho hắn cố ý biên loại này nói láo lừa gạt ta đi. Gió xanh, xanh thần sắc rung động. Nếu như hắn thật cùng chúng ta loại này niên kỷ, như vậy chúng ta còn tranh cái gì đệ nhất nhân bảo tọa? Còn nữa nói trên thế giới này thật tồn tại loại thiên tài này. Cho nên a, ta nghe gia tộc những lão gia hỏa kia suy đoán. Hắn tồn thế tuổi thật có thể muốn lấy ngàn vạn. vạn vạn năm đến tính toán. Đó không phải là lão quái vật. Chẳng lẽ hắn còn có thể là đến thần hay sao? Cũng không phải. Ý của ta là số tuổi thật sự của hắn là 20 mấy. Nhưng là hắn ra đời niên đại lại không phải đương thời. Hắn là từ xa xôi nhất thời kỳ cổ lấy thiên địa tiên chân bảo quản lại cổ nhân. Gió Mặc nói tiếp, liền xem như tại nhất thời kỳ cổ. Thiên địa hoàn cảnh thích hợp tình huống dưới. Có thể tại cái này tuổi tác đạt tới trình độ như vậy cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua một tay số. Lượng, tất nhiên là lúc ấy kiệt xuất nhất một trong mấy người. Lệ thuộc vào ngay lúc đó siêu cấp môn phái. Nếu như có thể lôi kéo hắn khả năng thì tương đương với đạt được viễn cổ siêu cấp môn phái bí tàng. Hiện tại ngươi đã hiểu đi. Gió xanh xanh vẫn rung động gật đầu. Trong lúc nhất thời tiếp thu được nhiều như vậy tin tức. Cho dù ai cũng không thể bình tĩnh. Muội muội, người trước kia không phải lão nói muốn tìm thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân làm vị hôn phu. Hiện tại nhất phách lưỡng tán không đùa. Gió Mặc bất đắc dĩ khoát khoát tay. Kia không thể tốt hơn. Gió xanh xanh vẫn như cũ ngạo kiều. Nhưng là trong mắt lại là hiện lên một tia dị dạng. Ngô Địch tự nhiên nghĩ không ra tự mình một cái thế kỷ 21 thanh niên bình thường. Bây giờ tại những đại thế lực kia trong mắt lại là thành một cái chân chính lão cổ đồng. Tại đưa tiễn lý kế nghiệp cùng Cát Hoàng về sau. Ngô Địch nhận được đến từ đồ tể mời. Quyết định tại cái này coi trọng vật chất trong xã hội thuận theo trào lưu của thời đại. Đi dạo hầm lò. Không, đi dạo hoa lâu tìm thú vui. Cảm tạ bằng ca cưa, 200 tệ khen thưởng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.